gió mát mênh mang đông đưa đùa trên làn tông rối. Em ngày xưa ấy thật dễ thương, em nào đã biết một tiếng yêu, nào ngờ hôm nay em đã yêu trong nồng say. Thứ nhất ra đi cho em niềm dây dứt trong đời, cuộc đời thứ nhất qua đi bao nhiêu lời yêu thương chưa nói. Ôi lời biệt ly thật xót xa, anh vội ra đi về chốn nào. Tình yêu anh ơi, thôi đành tan vỡ thân rồi. Ngày anh ra đi sao không thêm buồn, ngày ta cách xa nắng cũng phai nhỏ. Tìm theo dấu chân anh suốt bao ngày, tìm anh trong ra đi.